Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1616, xuất hiện, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên cho ngắm ảnh thiên vương sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, lĩnh ngộ bất tử chân thân đàn Việt vậy mà lại bị địa phù thiếu chủ Phương Mục Vân chém giết tại Vong Xuyên Hà phía trên. Căn cứ tính toán trước đó, nắm giữ bất tử chân thân đàn Việt, coi như không địch lại duy trì bất bại, cũng là có thể. Chỉ cần bất bại, Nại Hà Kiều bọn họ liền có thể mang đi. Bây giờ lại bại, còn bị chém giết, chỉ còn lại có hài cốt phiêu phù ở Vong Xuyên Hà phía trên. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, thở dài một tiếng. Tuy nhiên cái này Phương Mục Vân vận dụng quỷ dị đồ vật, nhưng là không phủ nhận đàn Việt thực lực xác thực không phải Phương Mục Vân đối thủ. Tại hắn thầm than thời điểm, Trấn Ngục Thiên Vương truyền âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Nhìn về phía cái cửu u cùng đế long giận. Cái này thực lực của hai người thật khả năng mạnh hơn chính mình. Lúc này, tại tối sầm lại chỗ, ba đạo thân ảnh hiện lên, trong đó cầm đầu là một tên dáng người to con nam tử. Hắn chính cau mày nhìn lấy Vong Xuyên Hà phía trên tràng cảnh. Xuất hiện tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tả lão cảm giác được bất tử thiên vương khí tức sao. Cầm đầu nam tử đối với bên cạnh một tên thân mặc áo bảo đen. Tay cầm trắng trượng lão giả mở miệng hỏi. Cái kia đàn Việt trên thân có chút bất tử thiên vương khí tức, hẳn là bất tử thiên vương tìm kiếm thế thân, đến mức bất tử thiên vương khí tức ba động không có cảm giác được, hẳn là không có tới. Cái kia hắc bào lão giả lắc đầu nói, bất tử thiên vương, còn thật cẩn thận, xem ra là hắn phát hiện cái gì. Cái kia người cầm đầu trầm giọng nói ra, đại nhân, làm sao bây giờ, muốn thu về Nại Hà Kiều sao? Mở miệng hắc bào lão giả nói, Nại Hà Kiều một mực là hắn tại trường khống, đối hắn tu luyện có trợ giúp, hắn cũng không muốn như vậy nhường ra đi. Cái kia người cầm đầu ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong ám ảnh thiên vương. Ánh mắt chuyển động, hắn hiểu được hắc bào lão giả lời nói ý tứ, Nại Hà Kiều cũng không phải bình thường bảo vật. Chắp tay nhường ra, đối bọn hắn tới nói tổn thất trọng đại. Quảng cáo, một khi thu hồi Nại Hà Kiều thời điểm. Sợ rằng sẽ kinh động địa phù. Hiện tại tạm thời còn không muốn lộ diện. Ngay tại hắn thời điểm do dự, lúc này thời điểm cái cửu u dậm chân hướng về ám ảnh thiên vương mà đi. Nhìn đến đi tới cái cửu u, ám ảnh thiên vương mở miệng nói, thượng cổ địa phủ bên này đã bại, Nại Hà Kiều chính ở đằng kia, các ngươi địa phủ có thể mang đi Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều cũng không phải bọn họ, giao cho địa phủ lại như thế nào? Bọn họ thượng cổ địa phủ chỉ là tổn thất một bộ sư huynh thế thân mà thôi. Nói xong thân hình của hắn vậy mà hóa thành một đạo ám ảnh biến mất ở trong hư không. Cái kia dậm chân đến đây cái cửu u ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này ám ảnh thiên vương vậy mà trực tiếp rời đi. Quay người liền hướng về cái kia Nại Hà Kiều mà đi. Nhưng là tại ở gần Nại Hà Kiều thời điểm, cái cửu u ánh mắt hơi đổi. Một thanh âm tại cái cửu u bên tai vang lên. Cái này Nại Hà Kiều chính là vật có chủ, các hạ vẫn là mời trở về đi. Nghe được cái này thanh âm, cái cửu u trong đôi mắt quang mang lóe lên, thần hồn hướng về cái kia Nại Hà Kiều dũng mãnh lao tới. Vừa mới phát ra thanh âm, chính là theo trên cầu Nại Hà đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại hắn thần hồn tới gần cái kia Nại Hà Kiều thời điểm. Một cái bóng mờ tại cái kia Nại Hà Kiều bên trong hiện lên. Là một tên thân mặc áo bào đen tay cầm bạch cốt trượng lão giả, chính là từ một nơi bí mật gần đó ba người bên trong cái kia tà lão. Nại Hà Kiều không là phàm phẩm, cuối cùng bọn họ hiện thân, muốn mang theo Nại Hà Kiều. Trên cầu Nại Hà tại sao có thể có bóng người? Chẳng lẽ Nại Hà Kiều là vật có chủ? Thượng cổ địa phủ đây là lưu lại một tay sao? Một số người nhìn đến trên cầu Nại Hà hư ảnh, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lặng lẽ chuyển âm nói. Trong ánh mắt cũng mang theo một tia nóng rực, trên cầu Nại Hà xuất hiện hư ảnh, có thể thấy được thượng cổ địa phủ đây không phải dự định từ bỏ cầu Nại Hà. Nại Hà Kiều, tại ta thượng cổ địa phủ đánh một trận xong thì biến mất, đã bị người có duyên có được, vật này cùng ta thượng cổ địa phủ không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, một thanh âm ở trong hư không truyền đến. Chính là lúc trước bỏ chạy ám ảnh thiên vương phát ra thanh âm. Hắn truyền ra nếu như vậy. kỳ thật cũng là nói cho tất cả mọi người Nại Hà Kiều sự tình cùng bọn hắn thượng cổ địa phủ không có quan hệ. Đại ca, bọn họ xuất hiện, xem ra bọn họ không có ý định từ bỏ Nại Hà Kiều. Nhìn đến tôn này hư ảnh xuất hiện, Trấn Ngục Thiên Vương ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nại Hà Kiều, muốn thông qua Nại Hà Kiều xem thấu đạo thân ảnh kia. Bất Tử Thiên Vương ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia hư ảnh, nhưng là hắn không có sử dụng tự thân lực lượng, chỉ là nhìn. Hắn sợ có người tại nhằm vào hắn, một khi điều tra lời nói, hắn khả năng liền sẽ bại lộ. Đã đối thủ xuất hiện, khẳng định như vậy sẽ hiện thân. Liền từ địa phủ người đến giúp hắn nhìn xem, rốt cuộc là ai tại tính kế đây hết thảy. Lúc này Tô Hạo sắc mặt có chút khó coi, hắn mơ hồ có chút minh bạch cái gì. Cái này Nại Hà Kiều có khả năng thật không phải thượng cổ địa phủ làm ra đến, chỉ là bị lợi dụng một lần cái này Nại Hà Kiều. Cùng chính mình ra một ra tay, cái này Nại Hà Kiều sau lưng có những người khác tại bố cục. Nhưng là bất kể như thế nào, đối phương sớm không hiện thân, muộn không hiện thân, liền tại bọn hắn muốn lấy đi Nại Hà Kiều thời điểm hiện thân. Đã nói lên đối phương có vấn đề, có khả năng thì tại tính kế bọn họ, huống chi đi ra một chuyến. Chém giết thượng cổ địa phủ truyền nhân, chẳng lẽ còn tay không mà quay về. Cái này địa phủ mặt mũi nhưng là mất đi. Hừ, cái này trên cầu Nại Hà cổ địa phủ đã thua cho chúng ta địa phủ, chính là ta địa phủ đồ vật, ngươi dám đánh cắp. Cái cửu u nhìn lấy cái bóng mờ kia, lạnh hừ một tiếng nói. Theo trong miệng hắn trực tiếp cho đối phương định nghĩa vì đánh cắp. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nguyện được cái cửu u. Cái kia trên cầu Nại Hà lão giả hư ảnh sắc mặt biến đến âm trầm, hắn không nghĩ tới cái cửu u vậy mà lại nói như vậy. Chỗ tối, tà lão đã hiện thân, như vậy thì không cần cố kỵ, ta bên này nhìn xem, tại ngươi động thủ thời điểm có thể hay không mang đi cái kia Diêu Băng Vũ. Cầm đầu trung niên nam tử mở miệng nói, đôi mắt thì là nhìn về phía tại Tô Hạo bên người Diêu Băng Vũ. Lúc trước bọn họ đối Diêu Băng Vũ xuất thủ, tổn thất một tên tộc nhân, bây giờ có lẽ nhân cơ hội này mang đi Diêu Băng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó rút ra trên người nàng Tây Vương mẫu chân thân. Nghe vậy, các kia tà lão bóng người, từ từ biến mất. Tại hắn biến mất thời điểm, trên cầu Nại Hà hư ảnh cũng biến thành chân thực lên. Hóa thân trở thành thân mặc áo bào đen tay cầm bạch cốt trượng lão già. Lão già xuất hiện thời điểm, cái kia Nại Hà Kiều trực tiếp bị hắn thu trong tay, trên thân càng là phát tán ra một cỗ chấn động ngập trời. Nhìn lấy cái cửu u lạnh giọng nói, cái này Nại Hà Kiều chính là ta đặt ở cái này Vong Xuyên Hà nâng lên luyện hoàng tuyền chi khí sử dụng. Các ngươi ở chỗ này bắt ta Nại Hà Kiều làm giao đấu chi vật, hiện tại còn muốn lấy đi lão phu đồ vật, các ngươi thật sự là quá càn rỡ. Cái kia hắc bào lão già lúc nói chuyện, ánh mắt âm hàn, giống như rắn độc, nhìn về phía cái cửu u, đồng thời thanh âm như sấm nổ, tại toàn bộ Vong Xuyên Hà bên trong truyền vang ra. Lão nhân này là ai, thật bá đạo, xem ra địa phủ là bị thượng cổ địa phủ tính kế, không biết phủ, hiện tại xử lý như thế nào. Tính kế, khả năng không nhất định, có thể là lão nhân này tại tính kế cái gì. Một số người nhỏ giọng nói, lão giả này vào lúc này xuất hiện, tuyệt đối không đơn giản. Có thể là hắn tại tính kế thượng cổ địa phủ cùng tiên giới địa phủ, muốn bốc lên thượng cổ địa phủ cùng tiên giới bây giờ địa phủ ở giữa chiến đấu. Lúc này, quan chiến Bất Tử Thiên Vương ánh mắt ngưng lại, hắn không nhìn ra cái này lai lịch của ông lão. Mặt khác một chỗ, một mực tại quan chiến Bích Du đảo Kim Linh Thanh Mẫu khe trao mày, truyền âm cho Tô Hạo nói. Phương thiếu chủ, lão giả này cần phải đến từ phủ đồ tộc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.